Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 485, chương 486, tối ngủ đều ở hô hào tên ngươi. Lê Bắc Niệm trong đáy mắt từng có chán ghét, hướng lùi sau một bước, nói: Mục đại thiếu, đây là công cộng trường hợp, hy vọng ngươi chính là thu liễm một chút tốt. Mục Đông Lâm càng ngày càng ép tới gần, vừa mới không phải rất lớn tiếng sao, hiện tại biết rõ sợ. Đại thủ vươn ra đến, một cái liền cầm Lê Bắc Niệm cổ tay đến, làm sao, nói đến cùng thực một dạng, hiện tại lại không dám ứng. Lê Bắc Niệm đang muốn nói chuyện, chỉ thấy Thời Nghị Thâm vươn tay ra. Thời Nghị Thâm trên mặt mang cười, chỉ là cái kia liễm diễm phong lưu con mắt đã mang tới mấy phần cảnh cáo. Nói: Mục đại thiếu, công cộng trường hợp, coi như cho ta một bộ mặt. Trong khi nói chuyện, đã đưa tay đi tách ra Mục Đông Lâm tay. Thời gian có thể cùng vẫn còn đến hợp tác một lần không dễ dàng. Quay đầu ta mời ngươi ăn cơm. Trong lời này có hàm ý bên ngoài, không thiếu lấy lòng, chỉ là, chỉ có chính bọn hắn biết rõ. Thời Nghị Thâm trong lời nói có mấy phần thực, mấy phần giả, bất quá đều cần một cái hạ bậc thang thôi. Mục Đông Lâm trong lòng tự nhiên cũng là minh bạch, rốt cục buông tay ra. Mục Đông Lâm nhìn xem Thời Nghị Thâm, nói: Thời Tổng từ nước Mỹ sau khi trở về, thoạt nhìn so trước kia càng ngưng luyện. Làm sao? Lần này chuẩn bị tại Quang thành phố ở lại. Sao có thể? Thời Nghị Thâm khéo đưa đẩy cười làm lành, chỉ là thái độ vẫn là duy trì bình đẳng tư thái. Cùng Mục đại thiếu đoạt bát cơm, đây không phải là muốn chết sao? Qua mấy ngày trở về Minh Thành. Minh Thành, Lê Bắc Niệm không khỏi nhìn nhiều hắn hai mắt, Thời Nghị Thâm lại giống như là không phát giác được nàng ánh mắt một dạng. Nói với Mục Đông Lâm lấy mà nói. Chuyện kế tiếp, chính là liên quan tới trên phương diện làm ăn sự tình. Cuối cùng là đem lực chú ý đều cho rời đi ra ngoài. Dương Tổng thở dài một hơi, lặng yên lôi kéo Lê Bắc Niệm liền giữ im lặng cách xa. Chỉ là không nghĩ tới, Lâm Khả Nhu vậy mà cũng theo sau. Lâm Khả Nhu hôm nay mặc đến đặc biệt đẹp đẽ, màu vàng nhạt tiệc tối váy dài, chân mang là bánh kẹo sắc lớp sơn giày cao gót. Một đầu thật dài tóc trọn nhiễm kim hoàng sắc, hơi cuộn áo choàng, trên mặt là tinh xảo trang dung. Giờ này khắc này hướng về bên trong cái này vừa đi tới, trên mặt giống như là mang theo tâm thần bất định lại mảnh mai biểu lộ. Nhỏ giọng nói: Niệm Niệm, ta có thể cùng ngươi đơn độc tâm sự sao? Dương Tổng trông thấy một cái như vậy câu chuyện, liền biết mình muốn tránh đi, tìm một cái lấy cớ. Dương Tổng liền bưng chén rượu đi thôi. Tiếp theo, cái góc này cũng chỉ còn lại có Lê Bắc Niệm cùng Lâm Khả Nhu hai người. Lê Bắc Niệm đi thẳng vào vấn đề, khẩu khí cũng không tốt, hỏi: Có chuyện gì sao? Lâm Khả Nhu nhìn xem trước mặt Lê Bắc Niệm, ánh mắt vẫn là 10 điểm yếu đuối bộ dáng, giống như là có chút tâm thần bất định bộ dáng, giơ cánh tay lên đến sờ lên tay mình, nói: Niệm Niệm, ta biết ngươi rất chán ghét ta. Chuyện khi trước cũng là ta không đúng. Ta ở chỗ này giải thích với ngươi. À, ta không tiếp thụ. Sau đó thì sao? Lâm Khả Nhu trên mặt có khổ sở, nói: Thật xin lỗi. Niệm Niệm, Lê Bắc Niệm không có nhận mà nói, cứ như vậy mắt lạnh nhìn nàng. Lâm Khả Nhu nhìn một chút nàng, nhỏ giọng nói: Đông Lâm ca vẫn là rất yêu ngươi. Những ngày này, tối ngủ đều ở hô hào tên ngươi. Ha ha, Lê Bắc Niệm một lần liền nghe ra mờ ám. Mục Đông Lâm tối ngủ kêu ai danh tự, nàng lại là làm sao biết. Vội vàng không kịp chuẩn bị chờ được cười lạnh một tiếng. Lâm Khả Nhu tùy tiện cảm thấy nàng không thoải mái, trong lòng có chút mừng thầm, trên mặt lại là yếu đuối vô tội bộ dáng. Nói: Niệm Niệm, ngươi không muốn chán ghét như vậy ta. Ta cũng là vì các ngươi tốt. Ta hy vọng ngươi có thể trở lại Đông Lâm ca bên người. Đối ngươi như vậy mới là kết quả tốt nhất. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K.